nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động cực kỳ thiếu lịch sự này đã khiến các nữ sinh xung quanh bất mãn. Họ tiến lên đẩy vợt tennis của Giang Đạt ra. Giang Đạt, cậu đừng quá đáng thế. Đúng đấy, cậu là người của đội trường mà đánh với Giang Tùy. Chẳng phải rõ ràng là bắt nạt người khác sao? Kỹ thuật giỏi thì sao chứ? Là có thể coi thường người khác à? Giang Đạt móc vợt xoay một vòng trong tay. Cười ngông cuồng. Đúng vậy, kỹ thuật cao thì có quyền coi thường người khác. Đánh tennis gà mờ là cái tội. Hiểu không? Ánh mắt anh ta lại hướng về Giang Tùy. Từ trong túi vợt lôi ra một chiếc váy đỏ. So tài một trận, nếu cậu thua thì phải mặc cái váy này chạy một vòng quanh sân tập. Vừa chạy vừa hô, tôi là con đàn bà. Giang Tùy không nhịn được cười. Cậu chỉ nghĩ ra được loại cá cược này thôi à? Cô vốn dĩ là con đàn bà mà. Đồ ngu, tiếng chuông vào lớp lẫn với tiếng còi đột nhiên vang lên. Lục Dạ An ngậm còi đi vào sân tennis. Chiều cao 1m88 của anh đổ bóng dài trong ánh nắng xuân. Ánh nắng xuyên qua khóa kéo áo thể thao đen của anh. Lấp lánh những tia sáng bạc. Tập hợp, anh gập ngón tay gõ vào bảng điểm. Các nữ sinh di chuyển chân định đi tới, nhưng Giang Đạt lại làm ngơ. Anh ta đột nhiên nhấc chân, dẫm lên mũi giày của Giang Tùy. Đế giày cao su cọ sát với mặt giày của Giang Tùy tạo ra tiếng sột soạt. Giang Đạt cười khiêu khích. Thế nào, có dám so tài với tao không? Giang Tùy lật mí mắt lên, giọng nói lười biếng ẩn chứa nguy hiểm. Sống chán rồi à? Giang Đạt nhếch môi, đang định tăng thêm lực dưới chân thì cột sống đột nhiên bị một vật kim loại chặn lại, đó là cây vợt của Lục Dạ An. Tôi bảo cậu tập hợp, cậu bị điếc à, hay chưa học qua cách tôn sư trọng đạo? Cây vợt tennis bằng kim loại của Lục Dạ An trượt từ cột sống của anh ta xuống xương bả vai, giống như một con dao mổ muốn rạch anh ta ra. Giang Đạt bị lực đó làm cho nhăn mặt. Đành phải rụt chân lại, quay người nhìn Lục Dạ An. Thầy Lục, với trình độ của em, có cần phải học cái lớp tennis vớ vẩn này không? Lục Dạ An hạ mắt nhìn Giang Đạt, giọng nói lạnh như băng. Không muốn học thì có thể không chọn, đã chọn rồi thì phải nghe lời tôi. Giang Đạt, xì, một tiếng, thầy Lục, huấn luyện viên tennis của em luôn là những tuyển thủ hàng đầu đã giải nghệ. Thầy mà dạy em tennis thì có đủ trình độ không? Không khí dường như đông cứng lại. Trong đám đông vang lên những tiếng xì xào khe khẽ. Giang Đạt nó điên rồi à? Quá ngông cuồng rồi. Thế này thì thầy Lục biết trả lời sao? Ánh nắng xuyên qua lưới thép, đổ xuống mặt đất những vệt sáng lốm đốm. Hơi nóng bốc lên từ sân nhựa phả vào chóp mũi Giang Tùy. Cô thoáng thấy yết hầu của Lục Dạ An lên xuống, như đang nuốt xuống một cảm xúc nào đó nóng bỏng. Đột nhiên, Lục Dạ An dùng mũi chân nhấc một quả bóng tennis dưới đất lên, vung tay ném vào không trung. Áo thể thao đen của anh theo động tác vung vợt mà để lộ nửa đường eo thon gọn. Săn chắc, khoảnh khắc bóng đập ra, một đường cong vàng xanh lướt qua vành tay Giang Đạt. Lực mạnh đến mức tạo ra tiếng va chạm trầm đục vào lưới sắt phía sau. Tiếng kim loại rung lên làm chim sẻ ven sân bay tán loạn. Giang Đạt cứng đờ tại chỗ. Đê, tai nóng ran. Điều khoản thứ 5, chương 3 của quy định trường. Lục Dạ An rút sổ điểm danh ra. Gây rối trật tự lớp học sẽ bị trừ 2 tín chỉ. Đầu bút máy của anh dừng lại trên tên Giang Đạt. Hơi nhướng mày, bây giờ tập hợp, hay để tôi thông báo cho phụ huynh của cậu đến làm thủ tục nghỉ học. Giang Đạt ban đầu chỉ coi Lục Dạ An là một kẻ tầm thường. Lông bông, nhưng cú đánh vừa rồi, lực, độ chính xác, kỹ thuật, hầu như không có gì để chê. Cách chương.